Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2002, xuyên quân cắm cờ. Thôn Tính Diêm đảo, địch vách đá trận địa dài đất trung tâm bên trong. Tần Vũ xuất lĩnh lấy cảnh vệ liên bộ phận binh sĩ. Đang cùng quân địch giao chiến. Nhưng đối phương người càng đánh càng nhiều. Bởi vậy có thể thấy được phiến khu vực này hẳn là đối phương bộ chỉ huy. Song phát mãnh liệt giao chiến mười mấy phút sau. Cơ bản đều đánh hết đạn cạn lương. Mà lúc này tại về phía sau phương tìm đạn y. Hiển nhiên là hành vi não tàn. Bởi vì ai rời đi trước khu vực phòng thủ. Khẳng định ai chết trước. Tần Vũ trực tiếp rút ra họng súng dao găm quân đội. Cắn răng quát. Tiếng súng hiếm nửa ngày. Bọn hắn cũng không có gì đạn y. Toàn thể đều có. Cùng ta xông. Lão tử muốn sống đâm chết bọn hắn quan chỉ huy. Xông. Tiểu Tăng phụ họa giống lên một tiếng. Đám người đứng dậy công kích. Quả nhiên. Quân địch tại nhìn thấy Tần Vũ bọn người xông lại về sau. Tiếng súng vẫn như cũ phi thường thưa thớt. Chỉ có lẻ tẻ mấy cái điểm vị tại ôm hòa. Còn có một khung súng máy tại điểm xạ. Lốp bốp. Song phương liền mười mấy thước khoảng cách. Mọi người đi tới phụ cận về sau. Giống như hạ sủi cảo đồng dạng nhảy vào chiến hào. Cùng quân địch triển khai trận giáp lá cà. Tần Vũ tại cầm đao làm cùng vật lộn lên. Là so xạ kích mạnh hơn. Hắn là lão lôi tử xuất thân. Mặc dù những năm này đã không có với ai động thủ một lần. Nhưng nội tình khẳng định vẫn còn. Tại tăng thêm hắn người cao mã đại. Với ai chạm thử. Trên thân thể cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Vừa tiến vào chiến hào. Quân địch binh sĩ liền tụ tại nhất khối. Không có tử đê toàn bộ bưng lên cắm dao găm quân đội vừa súng. Cảnh vệ liên binh ở ngoại vi vây quanh người của đối phương nhóm. Song phương cái trán đầy mồ hôi. Yên tĩnh rằng có chừng 2 giây. Nhìn mẹ ngươi cái BA. Tính cách cực kỳ trời sinh tính Tiểu Tang. Là căn bản không sợ đau. Hắn hô một tiếng. Bưng dao găm quân đội dẫn đầu xông tới. Phần phật. Đám người phun lên. Song phương triển khai trận giáp lá cà. Ba người xông Tần Vũ cái này một bên vọt tới. Phối hợp cực kỳ ăn ý. Hai người hướng phía trước mãnh liệt đâm. Nhất người dựng thẳng thương thể. Chuẩn bị tùy thời bổ đao. Tần Vũ bước nhanh triệt thoái phía sau. Thấy ba người bức bách tới. Dưới tình thế cấp bách dùng mặt đất đánh nhau lúc tổn hại chiêu. Tay trái tại chiến hào biên giới. Liên tục kéo đi mấy cái tiết trắng ngưỡng tại không trung. Chiến hào chật hẹp. Ba tên binh sĩ ánh mắt bị ngăn trở. Chỉ có thể thăm dò tính hướng phía trước mãnh đâm dao găm quân đội. Mẹ nhà hắn. Tần Vũ lảo đảo thối lui đến chiến hào bên trái. Hai chân dẫm lên mặt khác một bên. Động tác lưu loát lăn lên lục địa. Sát mãnh. Sát mãnh ngươi tìm đi chết ở đâu rồi. Tần Vũ trên đùi bị nhói một cái ào ào chảy máu. Hắn thật tức giận hô một tiếng. Ba. Sát mãnh theo bên trái xông lại. Nhất bàn tay trực tiếp bắt lấy gần nhất người cán thương. Tần Vũ lúc này mới có không gian. Lần nữa nhảy vào chiến hào. Nhấc chân một cước đạp ở bị bắt nòng súng từ người kia sườn trái. Cái sau ừng ực một tiếng đâm vào chiến hào biên giới. Sợ. Sát mãnh tại chiến hào phía trên. Hai tay dắt cán thương của hắn. Một cước đạp lên trên đầu của hắn. Phốc phốc. Tần Vũ thiếp thân một đao chọc vào cổ của đối phương bên trên. Bạch, hai người khác kéo dài khoảng cách. Nhất người chạy Tần Vũ chân đâm vào. Nhất người chạy cổ của hắn đâm. Bành, sát mãnh từ bên trên nhảy xuống. Tung chân đá bay nhất người. Ba, Tần Vũ tay trái ôm một người khác cán thương. Tay phải cầm dao găm quân đội đâm về đầu của đối phương. Hai người phân cao thấp. Đối phương ỷ vào tuổi trẻ. Thân thể cường tráng, lại chặn Tần Vũ hướng phía dưới ép cánh tay. Bành, Tần Vũ là dã lộ xuất thân. Hạ thủ hắc, cũng chỉ thấy kết quả. Đầu gối phải che nhấc lên. Trực tiếp đâm vào đối phương đũng quần. Phốc phốc, phía trên một tay dùng sức. Trực tiếp đem dao đâm thấu binh sĩ cổ. Đem đính tại chiến hào thổ địa bên trên. Hô hô, Tần Vũ kịch liệt thở dốc hai tiếng. quay đầu một cước thăm dò tại cùng sát mãnh so tài binh sĩ. Hai người hợp lực cưỡi lên đối phương. Nhất người cầm đao, nhất người luân phiên đánh quyền. Đánh mất lý trí đem đánh hoàn toàn thay đổi sau chết thảm. Hai người hợp lực làm nằm xuống ba người về sau. Trực tiếp toàn thân sụi lơ ngồi trên mặt đất. Lại đều có chút thoát lực. Trong chiến trường, người mục tiêu thứ nhất là muốn giết địch. Gửi đối phương vào chỗ chết. Vì lẽ đó cái này theo đầu đường vật lộn. Thậm chí là trên lôi đài cách đấu tranh tài. Cái kia đều hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ở đây ai cũng không có khả năng lưu thủ. Người lớn bao nhiêu sức lực, liền muốn dùng bao lớn sức lực. Trong chiến đấu, người adrenaline tiêu thăng, khả năng còn không cảm giác được mệt mỏi. Nhưng sự tình kết thúc, người liền sẽ có thoát lực cảm giác. Sát mãnh niên kỷ cũng lớn. Không phải lúc trước đánh thái quyền lúc tiểu tử. Hắn trong thời gian ngắn lực bộc phát còn theo lúc trước đồng dạng. Nhưng để hắn trường kỳ ở vào cường độ cao tác chiến chung, thân thể cũng là không chịu nổi. Hai người ngồi liệt không đến 30 giây. Chiến đấu liền kết thúc. Hải quân binh sĩ cùng xuyên phủ đến tiếp sau bộ đội xông lên. Trực tiếp giải quyết. Cái này một bên toàn bộ quân địch. Nhưng mọi người tại lục soát chung. Nhưng không có phát hiện quan chỉ huy. Đẳng cấp cao nhất tướng lĩnh mới là một vị đại đội trưởng. Tần Vũ cảm giác không thích hợp. Liền mệnh lệnh tất cả mọi người điều tra quân địch thi thể. Cuối cùng lại phát hiện. Mình vừa rồi làm chết ba người kia trong. Có một tên phó đoàn cấp tướng lĩnh. Hắn đem quân hàm của mình cùng quân hàm. Tất cả đều nhét vào trong túi. Đối với Diêm Đảo cái này quy mô không lớn chú quân bộ đội đến nói. Đoàn cấp cán bộ phi thường thưa thớt. Người này hẳn là vách đá trận địa quan chỉ huy. Tần Vũ thở pháo. Đơn giản xử lý vết thương một chút. Liền mệnh lệnh sau tự bộ đội trước ép. Mà có hải quân tham chiến. Cùng đám người liều mạng bắt lại vách đá trận địa làm hậu phương đóng quân điểm. Còn lại chiến tranh kết quả liền có thể nghĩ mà biết. Phía trên vách núi treo leo. Xuyên quân từ phía dưới vận chuyển đi lên trọng pháo. Bắt đầu đối chân núi quân địch trận địa tiến hành pháo oanh. Lập tức đại bộ đội phun lên. Bậc thang tính tiến hành công kích. Đánh quân địch liên tục triệt thoái phía sau. Chính diện chiến trường. Vương Thiên Huy chỉ huy 192 lữ. Tại quân địch không ngừng bị lôi kéo dưới. Bắt chuẩn tấn công quay người. Một đường thế như trẻ tre thúc đẩy. Cùng lúc đó, Lâm Thành đống chôn ở trong đảo. Ẩn núp hơn 2 năm lâu đặc vụ bắt đầu phát huy tác dụng. Bọn hắn mang theo đại lượng ở đây trường kỳ bị nô dịch công nhân. Ở hậu phương tạo phản. Trong ngoài giáp công dưới. Quân địch bắt đầu đại diện tích chạy tán loạn. To lớn hòn đảo cũng bị chiến tranh bao khỏa. Một chỗ chiến hào bên trong. Triệt để không có khí lực Tần Vũ. Không có đang cùng đại bộ đội tiến lên. Mà là đốt điếu thuốc. Ngồi tại thổ địa bên trên. Hít thật sâu một hơi. Bên cạnh, Lâm Thành đống trầm mặc sau một hồi. Liếm láp môi khô khốc nói ra. Cho ta một cây. Tần Vũ đem hộp thuốc lá đưa cho hắn. Lâm Thành đống châm thuốc lá. Hít thật sâu một hơi. Đột nhiên chỉ vào xa xa một gian cỡ lớn lều nói ra. Cái kia 4 năm, ta liền ở tại chỗ nào? Tần Vũ trầm mặc. Lâm Thành đống âm thanh run rẩy nói ra. Ta nói với mình, bất luận dùng biện pháp gì, ta đều phải về nhà. Bởi vì của ta lão bà hài tử, còn đang chờ ta. 4 năm, ta ròng rã dùng 4 năm muốn chạy trốn kế hoạch. Cuối cùng về đến nhà, lại phát hiện lão bà tái giá. Hài tử không có, Tần Vũ nghe tiếng nhìn về phía hắn. Theo một khắc này bắt đầu, ta TM liền muốn trả thù nơi này. Lâm Thành đống cắn răng nói ra, ta hận nơi này, hận trên đảo mỗi một binh sĩ. Nếu như không phải bọn hắn, có lẽ, ta sau khi trở về, hết thảy cũng đều theo trước đồng dạng. Tần Vũ trầm mặc, Tiểu Vũ. Diêm đảo bị đánh xuống. Ta làm sao cao hứng không nổi đâu. Lâm Thành đống âm thanh run rẩy nhìn xem mình bằng hữu tốt nhất. Khóc, có chút mê mang mà hỏi. Ta nửa đời sau, không biết nên làm gì. Tần Vũ nghe hắn, vành mắt không hiểu phiếm hồng. Đột nhiên đưa tay ôm cổ của hắn. Ngoặc kép, thế nào không có chạy đầu. cùng ta nhất khối, đem Xuyên phủ làm xong. Lâm Thành đống cảm xúc sụp đổ, hai tay bụng mặt gò má, khóc như cái hài tử đồng dạng. Ngoặc kép, ta nghĩ ta hài tử, ta thật muốn hắn. Tần Vũ nhìn xem trên đảo khắp nơi trên đất phong hỏa, đồng dạng nhớ tới rất nhiều người, rất nhiều chuyện, chậm rãi cũng lưu lại nước mắt. 3 giờ sau, trên đảo đại bộ phận chú quân bị dọn dẹp sạch sẽ. Tối cao quân sự chủ quan bị bắt sống. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, tối cao quân sự chủ quan nhấc tay hô, đánh trước đó ta liền gọi hàng. Đầu hàng, ngươi là tù binh, không đầu hàng, ta đánh vào đến, đồ ngươi doanh cấp trở lên tất cả sĩ quan. Tề Lân cắn răng quát, toàn mẹ hắn cho ta đập chết. Vứt xác mặt biển khu giao chiến, nói cho khu 5, Xuyên quân rơi xuống đất Diêm đảo. Chiến tranh mẹ nhà hắn kết thúc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.